Tân lang biến tân nương. Chương 36, góc truyện audio.com. Chấm chấm, Robin, chương này ngọt hơn chương trước nhiều và các A đã quay lại. Bựa hơn TAC rất nhiều. Ca phải nói xấu A đâu tiểu ca. GT, D còn gọi là trai bao. N mà ta cứ thích hiểu theo nghĩa kia cơ. GT, cách chương.